Niên thiếu vô tình, quyển 2, góc truyện audio.com. Chiến hỏa hừng hực, hắn khó nén lo lắng, tự đáy lòng kích động. Ngân Khôi tố giáp, nhưng mà không phải là vì Đại Tống chống lại kẻ địch. Bởi vì, Giang Sơn vạn dặm, bá nghiệp thiên thu này, từ nay về sau sẽ đổi thành họ Phương. Nguy cấp, Y Thiên Cường bất khuất, Bạch Y bất nhiễm, kỳ thực, tâm đã sớm như hỏa diễm, chỉ lo sinh linh đồ thán. Biển cả hóa nương dâu, thiên quân vạn mã đoạn nhân trường, chỉ thoáng qua, liền đạp nát Sơn Hà Cẩm Tú, mà hắn và y, vẫn như cũ là tương tư tương vọng bất tương thân. Như cũ là hai đường thẳng vĩnh viễn không thể gặp nhau. Cách chương.